Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, Đại chiến Phượng Hoàng Sơn 2. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này nhún vai, nhẹ nhàng nâng lên nhất trưởng, cười nhạt nói: "Bản thiếu thích nhất chính là loại này thế công. Trưởng nghịch âm dương." Ông, bỗng nhiên, Tại Vương mở trên lòng bàn tay nổi lên một vòng âm dương nhị sắc bàn, tại xoay tròn cấp tốc đồng thời, mâm tròn kia lại trong nháy mắt phóng đại, sau cùng thì biến thành mấy chục trượng chi cự. Ầm ầm, ầm ầm, phanh phanh phanh, chỉ gặp những cái kia niết bàn thần hỏa, tất cả đều bị âm dương mâm tròn đàn hồi ngược lại, mà lại lực lượng càng là tăng cường mấy lần, lúc này đem những cái kia Phượng Hoàng tộc cường giả đánh ngửa mặt tung bay. Từ trên cao rơi xuống mà xuống, có rất người tức thì bị chấn hướng trời xa bay đi. Từng mảnh hỏa vũ từ trên cao vẩy xuống mà xuống, xích sắc, màu xanh, tử sắc, màu vàng, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa. Điểm những cái kia ngô đồng thụ đều là biến thành cho tàn. Lại có uy năng như thế, vậy rốt cuộc là bực nào võ kỹ? Như thế một màn, lập tức rung động Ngưu Già Thiên mắt to chừng đến căng tròn, thần sắc khiếp sợ nhìn lấy cái kia bị trong nháy mắt tan rã Phượng Hoàng tộc chúng nhiều cường giả. Vốn cho rằng Vương Khai như thế võ kỹ chỉ có thể bắn ngược rơi số ít công kích, nhưng hôm nay lại trọn vẹn đem mấy ngàn công kích toàn bộ bắn ngược, trong đó càng nắm chắc hơn 10 vị thánh hoàng cảnh, những người còn lại cũng đều là thánh vương. Lấy Phượng Thiên Nam cầm đầu 5 vị thánh bên trong đế tôn. Gặp này một màn mắt tỉ muốn nứt, trái tim tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Vừa mới Vương Khai thi triển võ kỹ, chỗ triển lộ ra cảnh giới khí tức, bất quá là thánh hoàng cảnh giới mà thôi. Cho dù đơn đả độc đấu, có thể chiến thắng ở đây tất cả thánh hoàng cùng thánh vương, nhưng đây chính là mấy ngàn cường giả liên hợp lại thế công, nhưng như cũ đánh không lại Vương Khai một chiêu. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hỗn trướng đến cực điểm. Phượng Thiên Nam nghiêm nghị quát lớn, sắc mặt tái xanh gầm thét liên tục, chợt hóa thành hỏa phượng chi thể, tràn ngập bạo lệ chủ động xuất thủ. Niết bàn thần hỏa, không chết không thôi. Rầm rầm rầm, chỉ gặp cái kia Phượng Thiên Nam xích sắc cánh chim liên tục phấp phới vỗ. Nhất đạo nói xích sắc hỏa diễm, giữa trời nhào xuống mà xuống. Uy thế hung mãnh đại khai đại hợp, cực kỳ bạo liệt. Lão Ngưu, giao cho ngươi. Bạch, Ngưu Già Thiên nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, chính là bị Vương Khai một thanh bắt lại ném lên không trung, trực tiếp nhào vào cái kia vô tận niết bàn thần hỏa ở giữa. Vương tiểu tử, ngươi đại gia. Ngưu Già Thiên lập tức khí úng thanh mắng to, không ngừng chuyển lấy 4 cái móng, đem những cái kia niết bàn thần hỏa toàn bộ tiếp dưới. Tự thân cũng là bị oanh kích bay ngược ra mấy vạn mét bên ngoài. Những nơi đi qua, từng cây che trời ngô đồng thụ, tất cả đều bị san bằng thành đất bằng. Chết, ông, Phượng Thiên Nam cái kia tràn ngập rét lạnh sát ý âm thanh khi bầu trời vang lên. Vương Khai nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn lấy cái kia từ trên cao lao xuống mà bên dưới Phượng Thiên Nam, vội vàng lật tay đem thông thiên tháp thả vào không trung. Trưởng nghịch âm dương, có thể bắn ngược cường giả công kích không giả, nhưng cũng phải nhìn đối phương cảnh giới thực lực. Lấy Vương Khai bây giờ võ đạo cảnh giới, cực hạn cũng chỉ có thể bắn ngược thánh hoàng đỉnh phong cấp độ cường giả. 3000 ảo thuật, phong thần trí. Bạch, khi nhất đạo nói mê vụ từ thông thiên tháp bên trong phiêu tán mà ra lúc, Miêu gia thân thể cũng là tùy theo hiển hiện. Bất quá, chỗ công hướng phương hướng lại không phải Phượng Thiên Nam, mà là mặt khác 4 vị thánh bên trong đế tôn. Thanh, chấm ngoặc kép, Phượng Thiên Nam thấy thế mắt phượng mãnh liệt, vốn muốn tránh né mà qua, lại phát hiện Miêu gia thực lực tăng nhiều, kinh hãi bên dưới còn chưa hô lên Thanh Nhi tên đầy đủ, liền đã bị như ngừng lại chỗ hư không. Động tác ngốc trệ, thần sắc thất lạc, tựa như hoạt tử chim. Đinh đương, đinh đương. Cùng lúc đó, Miêu gia lật lên móng vuốt, đem phía sau 2 cây trường đao quất ra. Trong đó một thanh, trong nháy mắt cách không ném Thanh Loan tộc trưởng. Một cái khác đem, thì là tại tự thân trước đó đâm vào hư không biến mất. 3000 ảo thuật, điên đảo, 3000 ảo thuật, mê tung. Chỉ gặp cái kia vừa muốn khởi hành hóa giải Phượng Thiên Nam ảo thuật Thanh Nhi. Cũng là bị Miêu Gia ném ra trường đao cho điểm thân thể cứng đờ. Rõ ràng là bay về phía trước thế công. Lại vẫn cứ tại cấp tốc hướng về sau bay đi. Mà đổi thành bên ngoài ba vị thánh bên trong đế tôn. Càng là tựa như hài đồng. Giữa không trung đánh lấy vòng vừa đi vừa về xoay quanh phi hành. Trong miệng gầm thét liên tục. Thần hỏa không ngừng phóng thích oanh kích, lại vẫn cứ đều không thể tránh ra. Gặp này một màn, Vương Khai ánh mắt khiếp sợ kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Miêu gia đạt tới thánh vương tầng thứ. Ảo thuật chi pháp lại lợi hại đến tình trạng như thế. Đơn giản làm trái võ đạo cao nhất phẩm như thiên địa hạn chế. Dĩ vãng, vẻn vẹn đối phó một vị thánh bên trong đế tôn, đều cực kỳ phí sức. Bây giờ, lại là trực diện lấy ảo thuật chi pháp, chấn áp lại 5 vị, vẫn là Phượng Hoàng ngũ đại tộc 5 vị tộc trưởng. Tiểu tử, nhanh chóng đem cái kia mạnh nhất Phượng Thiên Nam bắt, tuyệt đối không được đem nó chém giết, sau đó còn muốn lấy hắn an nhiên rút đi. Miêu gia ảo thuật, khụ khụ, chỉ có thể duy trì 3 hơi, khụ khụ, chỉ gặp miêu gia cái kia tròn vo thân thể, tại trên không trung lắc tới lắc lui. Phảng phất sau một khắc liền sẽ rơi xuống. Trong miệng máu tươi, càng là không ngừng ho ra. Đấu chuyển tinh di, Vương Khai hai mắt lập tức lạnh lẽo. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiển hiện thời điểm, đã đi tới Phượng Thiên Nam Phượng Hoàng chi thể trước. Lấy trưởng hóa đao liên tục đánh rớt mà xuống. Đem chỉnh tề chém thành mấy chục đoạn. Ông, mà giờ khắc này, miêu gia ảo thuật cũng tiêu tán theo. Cái kia Thanh Loan từ xa không gầm thét kêu to, phe phẩy cánh chim màu xanh, trong nháy mắt đến Vương Khai trước người. Loại kia tốc độ, cho dù ngay cả đấu chuyển tinh di, đều là tránh không khỏi. Hèn mọn nhân loại, chết, ngao ngao. Nhưng mà, ngay tại Vương Khai sắp bị Thanh Loan thế công đánh trúng thời điểm, đã thấy một thân ảnh màu đen tránh hiện ra, nương theo mà đến thì là cái kia rít gào trầm trầm. Hung thú cùng kỳ, ngươi, a, ầm, chỉ gặp cùng kỳ từ ngọn lửa màu đen ở trong hiển hiện ra. Lật lên móng vuốt, nhất thời đem cái kia Thanh Loan tộc trưởng cho đập toàn thân cánh chim tản mát. Thân hình tựa như giống như sao băng rơi hạ không trung. Va chạm ngọn núi kia đều là ầm vang sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Hắc hắc, nhân loại, ngươi rất không tệ, có đảm phách. Dám đến Phượng Hoàng Sơn đến khiêu chiến. Hung thú cùng kỳ cười tâu toét tùm miệng lớn. Trong đó ngọn lửa màu đen lượn lờ. Tựa như nước bọt một loại tích lạc mà dưới. Ngọn lửa màu đen kia tích lạc chỗ. Lại là hào không tắt. Lại trực tiếp đem thổ nhưỡng sơn thạch toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Tâm bên dưới không khỏi tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới nếu không có cùng kỳ kịp thời xuất hiện, sợ là mình tuyệt đối muốn trúng vào Thanh Loan một chiêu. Đến lúc đó, sinh tử đều khó mà suy đoán. Hừ, chỉ là Phượng Hoàng tộc mà thôi. Tại bản thiếu nghe nói ngươi bị nó Phượng Hoàng tổ chức trọng thương về sau. Liền giận giữ thả bên dưới hào ngôn. Thế tất yếu giết đến tận Phượng Hoàng Sơn. Bây giờ, bất quá là thực hiện lời hứa mà thôi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút hung ác khinh thường hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm thánh hoàng cảnh. Cùng kỳ nghe vậy cái kia ánh mắt hung hãn lạnh quang thiểm thước. Ngọn lửa màu đen cánh chim hơi rung nhẹ. Sau cùng rơi vào cái kia bị cắt chém thành mấy chục đoạn thân thể Phượng Thiên Nam trên thân. Hỗn trướng, Vương Khai, nghĩ không ra một mình ngươi loại, lại cùng hung thú phí, chấm ngoặc kép, Phượng Thiên Nam cái kia chỉ có nửa cái đầu miệng, không ngừng nghiêm nghị quát lớn, nhưng mà, lại là lời nói đến một nửa, liền bị Vương Khai vội vàng cấp thu vào thông thiên tháp bên trong. ra vẻ đầy mặt hung ác cười lạnh nói. Đợi đến bản thiếu đưa ngươi Phượng Hoàng Sơn phá hủy, sẽ hảo hảo đưa ngươi bắt đầu xuyên, nướng ăn hết. Khụ khụ, tiểu tử, Miêu gia khuyên ngươi nhanh chóng lui cách. Vừa mới đồng thời mặt đối năm vị thánh bên trong đế tôn, đã là Miêu gia cực hạn. Lần này sợ là lại phải tĩnh dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Như Phượng Hoàng tộc không cho phép, người đều có thể lợi dụng Phượng Thiên Nam tính mệnh tướng áp chế. Miêu gia khí tức yếu ớt truyền âm nhắc nhở, lập tức đi lại phủ phiếm bay vào thông thiên tháp bên trong. Không tiếng thở nữa, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.